Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693, ta đương nhiên là có. Báo táp sát khí cuốn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt vượt ra một đạo ánh kiếm, kiếm mang từ trong đôi mắt bay ra, trở nên lớn gấp trăm ngàn lần, cùng bão táp sát khí một dạng to lớn. Một tiếng ầm vang dày đặc không trung chém ra, rắc rắc, bão táp sát khí tiêu tán, kiếm mang phai mờ, chỉ có mạnh mẽ sóng gió bao phủ ra ngoài. Người tới bị sát khí quấn quanh, mơ mơ hồ hồ khiến người không thấy rõ. Tề Thánh Nguyên, người tới chính là Tiệt Cổ Ma Điện Tề Thánh Nguyên, được xưng tu luyện tam sát ma công, đặc biệt vào đây giết người luyện công người. Mọi người ở đây cũng nhận ra Tề Thánh Nguyên thân phận, rối rít kinh hô lên. Bọn họ kinh hô không phải Tề Thánh Nguyên thực lực, mà là thân phận hắn. Cùng thân phận hắn so sánh, thực lực của hắn không đáng nhắc tới. Tiệt Cổ Ma Điện đệ nhị cường giả đời sau, cấp thế giới động hư cường giả hậu nhân, cái thân phận này hiển nhiên càng thêm làm người khác chú ý. Chính là một cái như vậy thân phận, vô luận thực lực của hắn làm sao, tại đây liền không ai dám giết hắn. Không, đừng nói là giết hắn, dám đả thương người khác không có. Người này lớn lối như vậy, dám cùng Tề Thánh Nguyên nhất chiến sao? Ta xem không dám đi. Tề Thánh Nguyên thân phận địa vị trong đó, cùng hắn nhất chiến vô luận thắng bại đều là tự tìm phiền toái. Đúng vậy a, thắng không dám giết hắn, bại còn muốn bị Tề Thánh Nguyên chém chết, nghĩ như thế nào đều là vô giải. Hai, ai để người ta lai lịch đại đâu? Cùng hắn so sánh, Hách Liên Ngọc Long Lông cũng không tính là. Chúng tâm tư người phức tạp, cũng vì Lâm Tiêu mặc niệm một phen, ngươi coi như là lợi hại hơn nữa. Ngươi dám cùng Tề Thánh Nguyên là địch sao? Tề Thánh Nguyên từ trong hư không dặm chân mà đến, từng bước tứ bình bát ổn, mỗi một bước đều tựa như dẫm đạp tại trong lòng mọi người, khiến người cực kỳ khó chịu. Nhìn thấy người tới là Tề Thánh Nguyên, Hách Liên Ngọc Long trong mắt cho tàn chi sắc biến mất, xuất hiện sinh hy vọng. Tại Tiệt Cổ Ma Điện bên trong, đồng dạng không bình tĩnh, có đến rất nhiều phái hệ, trong đó Tề Thánh Nguyên tổ tiên chính là nhất phái, mà hắn Hách Liên thế gia là thuộc ở tại Tề Thánh Nguyên một phái hệ này. Hắn cũng từng gặp Tề Thánh Nguyên, hai người mặc dù không có trao đổi, nhưng hắn nhất định là Tề Thánh Nguyên thuộc hạ. Chỉ bằng cái thân phận này, Tề Thánh Nguyên cũng sẽ không không cứu hắn. Tề Thánh Nguyên nhìn đến Lâm Tiêu, ánh mắt một phiến lãnh đạm. Ngươi, tự sát đi. Tề Thánh Nguyên cao cao tại thượng, vô luận thân phận địa vị, vẫn là thực lực cá nhân, hắn cũng không có đem Lâm Tiêu coi ra gì. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu dám động thuộc hạ mình, kia cũng đã là một người chết. Lúc này, lại không một người nói chuyện, đều là trầm mặc nhìn về phía Lâm Tiêu. Thấy hắn lựa chọn ra sao, là phấn khởi phản kháng, nghe vẫn là mệnh tự sát, hoặc là dứt khoát chạy trốn. Ân Hỏa Nhi chần chờ một chút, muốn nói gì, cuối cùng là hóa thành bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt. Vô luận là Lâm Tiêu vẫn là Tề Thánh Nguyên, hiển nhiên cũng sẽ không để ý tới nàng. Nàng mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Tiêu cũng không có tức giận phẫn nộ, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn đến Tề Thánh Nguyên. Hỏi, ngươi nói những lời này, là dùng thân phận ngươi ra lệnh cho ta, còn là dùng thực lực ngươi ra lệnh cho ta? Nghe Lâm Tiêu mà nói, mọi người biến sắc. Lâm Tiêu liền rõ ràng nói đúng là, ngươi chỉ chính là cậy vào thân phận mà thôi. Tề Thánh Nguyên cười ha ha một tiếng, vô luận thân phận hay là thực lực, ngươi chẳng lẽ có năng lực phản kháng sao? Lâm Tiêu gật đầu một cái, ta đương nhiên là có, vô luận thân phận hay là thực lực, Lâm Tiêu đều có thể treo lên đánh Tề Thánh Nguyên. Hắn đương nhiên là có. Nếu ngươi cảm thấy ta là dựa vào thân phận, vậy ta liền dùng thực lực đến để ngươi hiểu rõ. Tề Thánh Nguyên cười lạnh ba tiếng, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ánh xám cho kiếm khí bắn tán loạn mà ra. Xoẹt một tiếng xé rách không khí, bắn thẳng đến Lâm Tiêu thân thể. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là điểm ngón tay một cái, một đạo kiếm khí kích hủy ánh xám cho kiếm khí. Hắn thật xuất thủ, mọi người hít hơi, Lâm Tiêu thật đối với Tề Thánh Nguyên xuất thủ. Một đạo kiếm khí bị kích hủy, Tề Thánh Nguyên mặt không biểu tình, bàn tay đưa ra, năm ngón tay mở ra, năm đạo sát ý xâm xâm kiếm khí từ năm cái đầu ngón tay bên trên gào thét mà ra. Lâm Tiêu cười híp mắt, cũng bắt trước, đồng dạng là xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở ra, năm đạo kiếm khí từ năm cái đầu ngón tay bên trên gào thét mà ra. Đem Tề Thánh Nguyên kiếm khí kích hủy, Tề Thánh Nguyên ánh mắt có chút lạnh, ánh mắt mọi người có chút cổ quái. Hắn đây sao là cố ý gây chuyện a? Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, Lâm Tiêu đây cũng không phải là cùng Tề Thánh Nguyên là địch, mà là cố ý gây sự. Ngươi làm sao công kích ta, ta liền làm sao hồi cho ngươi. Ngươi không phải thứ nhất là phách lối rất sao? Ta xem ngươi có thể thế nào. Quan trọng nhất là song phương cảnh giới còn có chênh lệch. Lâm Tiêu chính là chỉ có hóa thần thất trọng, Tề Thánh Nguyên chính là hóa thần cửu trọng. Lâm Tiêu có thể cùng Tề Thánh Nguyên chiến bình, kia đã đại biểu Lâm Tiêu thắng. Như vậy cố ý làm Tề Thánh Nguyên trong lòng thập phần khó chịu đi. Đây là đương nhiên. Tề Thánh Nguyên mặt ngoài lãnh đạm, kỳ thực nội tâm cao ngạo, hắn khẳng định muốn giết đối phương, ngay cả tiệt cổ ma điện người quan sát đều không còn gì để nói. Lâm Tiêu quả nhiên là to gan lớn mật hạng người, những người khác ở tại vị trí hắn, nhiều nhất chính là muốn như thế nào tự vệ, mà Lâm Tiêu muốn không phải tự vệ, cũng không phải chạy trốn, dĩ nhiên là chủ động khiêu khích. Bất quá Tề Thánh Nguyên vẫn không có phát huy ra thực lực chân chính. Cố ý gây sự nói không chừng sẽ làm chết mình. Tề Thánh Nguyên tu luyện tam sát ma công, chém giết chi đạo thấm nhuần đã lâu. Khi hắn cho thấy chân chính chém giết thực lực, chính là quyết phân thắng bại lúc này. So sánh với phía dưới người, bọn họ đối với Tề Thánh Nguyên rồi hiểu nhiều hơn, cũng càng thêm biết rõ Tề Thánh Nguyên thực lực cường đại, cho nên nhất trí coi trọng Tề Thánh Nguyên. Hắn chính là cảnh giới quá thấp, nếu như cùng Tề Thánh Nguyên cùng một cảnh giới, ta cảm thấy Tề Thánh Nguyên sẽ bại. Đây là một khó có thể tiếp nhận sự thật, lại chân thực tồn tại. Không phải bọn họ xem thường Tề Thánh Nguyên, mà là Lâm Tiêu quả thực mạnh hơn phần. Tề Thánh Nguyên đôi mắt có chút lạnh ý, Lâm Tiêu cố ý gây sự, lại thêm nữa Lâm Tiêu cảnh giới so với hắn thấp hơn. Hắn rất là mất hứng, lẽ nào ta liền một cái hóa thần thất trọng đều không thu thập được. Tề Thánh Nguyên sát ý nổi lên, nếu ngươi thiên tài như vậy, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi đi chết rồi. Chết đi thiên tài không gọi là thiên tài, làm sao? Có phải hay không rất muốn giết rồi ta? Có phải hay không trong lòng có chút ê ẩm? Lâm Tiêu gia hỏa này còn cười tủm tỉm khiêu khích. Mọi người im lặng, ngươi có muốn hay không làm như vậy chết? Có cần hay không như vậy khiêu khích Tề Thánh Nguyên? Nhưng mà bọn họ không thừa nhận cũng không được. Lâm Tiêu quả thật nói không sai. Tề Thánh Nguyên nhất định là sẽ ghen tị, cũng nhất định là vô cùng muốn giết chết Lâm Tiêu. Không chỉ là Lâm Tiêu, bọn họ cũng giống như vậy tâm tư, nói không hâm mộ ghen tị Lâm Tiêu, kia là tuyệt đối không có khả năng. Thực lực như vậy thiên phú, ai không muốn, ghen tị quy ghen tị, bọn họ dĩ nhiên là không có thực lực đối với Lâm Tiêu động thủ. Tề Thánh Nguyên lại có thực lực này, hừ, miệng lưỡi bén nhọn, Tề Thánh Nguyên hừ lạnh. Mình tâm tư bị khám phá, để cho hắn đối với Lâm Tiêu sát ý nặng hơn. Nếu ngươi nghĩ như vậy chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đi chết đi, người giết ma đạo. Tề Thánh Nguyên sau lưng hiện ra một đạo ma ảnh, cao to vĩ ngạn, sát ý như vực sâu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.